Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3228, chương 3233, ngũ hành đại độn. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 36 biến, ngũ hành đại độn, hệ thống thanh âm tại Hạ Minh trong đầu vang vọng, cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, trong đôi mắt. Cũng là phóng ra hai đạo tinh mang, ngũ hành đại độn, Hạ Minh nghe ngóng, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn nhưng là cố ý nhìn qua 36 biến, cái này cái gọi là ngũ hành đại độn, bao hàm ngũ hành độn thuật cùng ngũ hành đạo pháp. Bên trong có công kích chế địch hoặc phòng ngự pháp thuật cùng có thể tại kim mộc thủy hòa thổ. Bên trong tự do xuyên thẳng qua ngũ hành độn thuật. Mà lại tránh hỏa vỡ hoặc địa được thuật, các loại pháp thuật đều là bao hàm tại ngũ hành đại độn bên trong, có thể thấy được cái này ngũ hành đại độn vẫn là vô cùng khủng bố. Không nghĩ tới chính mình vậy mà quất đến một môn thân pháp. Cái này về sau muốn là chạy trốn thời điểm, nhưng là đơn giản nhiều. Xem ra chính mình đây là muốn đem 36 biến toàn bộ học được nhà tiết tấu a. Hạ Minh tâm lý không khỏi một trận nói thầm, cái này 36 biến thế nhưng là thiên đình đồ tốt, cũng không biết mình hệ thống này có phải hay không xuất từ tiên giới. Muốn là như vậy, nhưng là có trò vui. Đồng thời Hạ Minh trong lòng cũng không rõ ràng, cái này cái gọi là 36 biến phải chăng cùng Tây Du bên trong 36 biến một dạng. Muốn là nói như vậy, đây chính là đại thần thông. Nghĩ đến chính mình lại đạt được không ít đan dược cùng linh khí, thậm chí còn có một số linh dược vân vân, Hạ Minh cũng là hơi có chút động dung. Không thể không nói, cái hệ thống này thật đúng là nghịch thiên. Thì liền hắn, cho đến nay, đều là có chút nhìn không thấu hệ thống này. Nhân cơ hội này, tại tăng lên một chút chính mình thực lực. Như thế tới nói, tại lần thi đấu này phía trên cũng có thể thêm ra một phần lực lượng. Nghĩ đến đây, Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi. Hạ Minh cũng không nghĩ tới, lần này thi đấu lại là tại Thượng Thanh Tông dưới mí mắt tiến hành. Đồng thời hắn cũng vừa vặn có thể tùy thời điều tra một chút tình huống. Soát, sau một khắc, Hạ Minh đem ngộ đạo đưa cho những đan dược này toàn bộ lấy ra. Sau đó lại là lấy ra một số linh tinh. Không thể không nói, cái này ngộ đạo thật đúng là có tiền. Linh tinh thế nhưng là cao hơn linh thạch cấp nhiều. Chỉ bất quá linh tinh rất ít gặp. Bởi vì linh tinh thai nghén, chỉ có những cái kia linh khí đặc biệt dồi dào địa phương mới có thể. Hạ Minh nhìn xem chính mình trận pháp. Hắn hít sâu một hơi. Lúc này hét lớn một tiếng. Cho ta nát, cái này mấy khối linh tinh. Ầm măng vỡ vụn, ông, linh khí nồng nặc, tùy theo nhộn nhạo lên, oanh, bởi vì nơi này linh khí thật sự là quá nồng nặc. Tăng thêm Hạ Minh trận pháp trực tiếp ngăn chặn những linh khí này trôi qua. Vì vậy, cái này dẫn đến Hạ Minh nơi này đều là nổi lên linh khí phong bão. Một cái đáng sợ gió xoáy xuất hiện tại Hạ Minh trên đỉnh đầu. Linh khí nồng nặc. Đều đủ để đem người bình thường cho trong nháy mắt vỡ nát. Có thể thấy được linh khí này phong bạo khủng bố. Đối diện với mấy cái này, Hạ Minh không nhúc nhích tí nào. Tựa hồ còn có chút không đủ đâu. A, Hạ Minh cau mày. Hắn nhìn một chút linh khí này phong bạo. Sau đó hít sâu một hơi. Một thanh đan dược nuốt vào. Một cái đem đan dược ào ào là tiến vào trong cơ thể hắn. Cái này nếu để cho người nhìn thấy, hắn ăn đan dược cùng ăn kẹo đều như thế, không biết có thể hay không bị hù chết. Phải biết, những đan dược này vào trong bụng, loại kia đáng sợ linh khí, đủ để đem một cái thần phủ cảnh người đều cho trong nháy mắt no bạo. Khủng bố như vậy lực lượng, người bình thường căn bản nắm giữ không ngừng. Đan dược này cố nhiên là tốt đồ vật, thế nhưng là cái này nếu là ăn nhiều, vậy liền diễn biến thành độc dược. tuyệt đối là chí mạng. Hạ Minh bể nát nhiều như vậy linh tinh về sau, lại còn trực tiếp nuốt vào nhiều như vậy đan dược. Đây quả thực cùng muốn chết không có cái gì khác biệt a. Thái cổ hỗn độn quyết, nuốt. Hạ Minh hét lớn một tiếng. Ông, đột nhiên, cái kia linh khí phong bạo trực tiếp là đem Hạ Minh bao vây lại, khiến người ta thấy không rõ bên trong tình huống. Hạ Minh từng ngụm phun ra nuốt vào lấy cái này thiên địa linh khí. Đáng sợ linh khí tiến vào trong cơ thể hắn, điên cuồng đánh thẳng vào cảnh giới tiếp theo. Bây giờ hắn đã là ly hồn cảnh ba trọng cảnh giới, mà lại cá nhân hắn cảnh giới bản thân thì cao. Cho nên, cái này đột phá lên, tự nhiên không có cái gì quá mạnh bình cảnh. Oanh, theo một tiếng vang trầm. Sau đó, Hạ Minh toàn thân chấn động. Ngay sau đó, một cỗ bành trướng khí tức, cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Ly hồn cảnh tứ trọng, đạt tới ly hồn cảnh tứ trọng Hạ Minh, tựa hồ vẫn còn có chút bất mãn. Hắn cảm giác mình còn có thể đột phá càng cao tầng thứ. Hạ Minh tiếp tục hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, điên cuồng đánh thẳng vào cảnh giới tiếp theo. Tại Hạ Minh mặt ngoài thân thể phía trên, thì là bao trùm lên một tầng hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực, như ẩn như hiện, tựa hồ đem Hạ Minh thân thể cho bao vây lại. Tại cái này Hạ Minh trên thân, cũng giống như là bao phủ lên một tầng khăn che mặt bí ẩn. Xoát xoát, vào lúc này, bầu trời chỗ sâu, tựa hồ có kỳ dị lực lượng bị dẫn dắt đồng dạng. Đúng là cấp tốc hướng về Hạ Minh phương hướng tụ tập mà đến. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều là ở sâu trong bầu trời ngưng tụ mà ra đến. Lại không có bất kỳ người nào phát hiện dị dạng. Cái kia vô số ngôi sao cũng là dường như bị một loại nào đó dẫn dắt. Ức vạn tinh thần chuyển động theo. Mà hết thảy này, Hạ Minh lại cũng không biết. Tại một chỗ thế giới bên trong, chỗ đó có một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử, thân thể ở trong hỗn độn. Cái kia trên thân, càng là mang theo một loại đáng sợ uy áp. Phảng phất là cái kia cao cao tại thượng đế vương đồng dạng. Trung niên nam tử đột nhiên mở ra hai con ngươi, một đạo quang mang lấp lóe, phảng phất là hóa thành hai đạo thực chất tính công kích. Tại trước mắt hắn một khỏa tinh cầu, trong nháy mắt hủy diệt, một đạo ánh mắt, một đạo ngôi sao hủy diệt. Cái này cần đáng sợ đến cỡ nào lực lượng, muốn bắt đầu a? Trung niên nam tử tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tại cái này địa phương khác, cũng đồng dạng là diễn ra tình cảnh này. Vô số người đều là bị cái này dẫn dắt ức vạn tinh thần mà chấn động. Đương nhiên, một số thực lực nhỏ yếu người căn bản không phát hiện được đây hết thảy tồn tại. Xem ra cũng là thời điểm xuất sư a. Vô số đạo thanh âm trong này trong lòng vang vọng, không ít người đều là ào ào nhìn hướng ngoại giới thế giới. Những cái kia nguyên bản rơi vào chiều sâu tu luyện lão quái vật cũng là ào ào tỉnh lại. Sau đó chính là rời đi chính mình cái kia bế quan ngàn năm thậm chí vạn năm địa phương. Mà tại cái này thượng cổ đại lục, Hạ Minh vẫn như cũ là tại điên cuồng đột phá chính mình cảnh giới. Oanh, sau một khắc, Hạ Minh toàn thân chấn động. Sau đó hắn cảnh giới đúng là trực tiếp đột phá đến cái này ly hồn cảnh ngũ trọng cảnh giới. Ly hồn cảnh ngũ trọng a. Hạ Minh có không nói ra mừng rỡ, không gì sánh được hưng phấn. Cuối cùng là đột phá đến ly hồn cảnh ngũ trọng. Nếu là ở gặp phải ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ, cũng sẽ không giống như trước đó có chút cố hết sức a. Tăng lên 2 trọng. Hạ Minh thực lực cũng là được đến rõ rệt tăng lên. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra động dung. Còn thừa lại nhiều như vậy linh khí a. Hạ Minh nhìn một chút bốn phía. Tại cái này bốn phía còn có không ít linh khí phun trào. Không nghĩ tới chính mình lần tu luyện này, vậy mà không có đem những linh khí này toàn bộ thôn phệ.